Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, chém giết ma thần. Oanh, kinh khủng nổ tung, đem vùng không gian này hoàn toàn xé rách. Dịch Vân vận dụng pháp tắc không gian, đem sở hữu bạo ngược năng lượng, toàn bộ đưa vào vết nứt không gian bên trong. Giống, đáng sợ tiếng gào từ trong vết nứt không gian truyền ra. Liền mảnh này dị độ không gian đều bởi vì này tiếng gào mà rung động. Ở trên hư không chính giữa, nguyên bản ngủ say, hắc giáp ma thần, thân thể. Đột nhiên giống cái bóng trong nước bình thường bắt đầu vặn vẹo. Sau đó chậm rãi biến mất rồi. Bóng mờ, Lâm Tâm Đồng trong lòng ngẩn ra. Nàng nhất thời rõ ràng. Nàng ngay lập tức nhìn thấy ngủ say hắc giáp ma thần. Chỉ là một cái huyễn ảnh. Thậm chí có thể là một cái bẫy. Dùng để hấp dẫn công kích. Một khi công kích này dùng để dụ địch hắc giáp ma thần huyễn ảnh. Còn không biết phát động trận pháp gì cấm chế. Mà Dịch Vân nhưng ngay đầu tiên khám phá tất cả những thứ này. Đồng thời tìm được hắc giáp ma thần chân thân ẩn giấu địa điểm. Chính là Dịch Vân cùng Thái Ất chân kim phân thân công kích vùng hư không đó. Hắc giáp ma thần nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bị hắn phong ấn, căn bản không hiểu pháp tắc không gian Dịch Vân. Dĩ nhiên có thể ở hắn ngủ say trong quá trình. Không chỉ phá tan rồi không gian bức tường ngăn cản. Hơn nữa một chút tìm đúng hắc giáp ma thần chân thân vị trí. Dịch Vân có thể làm được điểm này. Vừa đến bởi vì tử tinh năng lượng tầm nhìn. Thứ hai nhưng là Dịch Vân đối với tà tính năng lượng cảm ứng. Tà tính năng lượng bị phong ấn ở hắc giáp ma thần hồn hải bên trong. Vị trí của nó vị trí. Dịch Vân rõ rõ ràng ràng. Cho nên mặc dù hắc giáp ma thần chân thân ẩn nấp tại vết nứt không gian bên trong, cũng không có thể chạy trốn Dịch Vân một đòn chí mạng này. À, trong vết nứt không gian hắc giáp ma thần, phát sinh điên cuồng gào thét, hắn tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, Dịch Vân thuần dương gãy kiếm, đã xuyên qua hắc giáp ma thần lồng ngực, héo tàn ý cảnh truyền vào trong đó. Hắc giáp ma thần ngũ tạng lục phủ bắt đầu đánh mất sinh cơ. Trong ngủ mê hắc giáp ma thần, thân thể phòng ngự cũng ở vào điểm thấp nhất. Ngươi, ngươi, hắc giáp ma thần trong miệng thốt ra máu đen. Hắn tóm lấy Dịch Vân thuần dương gãy kiếm. Thấp kém sinh mệnh, ngươi muốn giết ta muốn ngươi chết. Hắc giáp ma thần đang say giấc nồng mạnh mẽ thức tỉnh. Hắn nguyên bản tàn tạ linh hồn lại bị thương nặng, sinh mệnh đã kề bên tan vỡ. Hắc giáp ma thần sức sống quá cường đại, bị Thanh Dương quân phong trấn mấy ngàn vạn năm, trải qua hơn ngàn vạn năm thời gian suy yếu. Hắn bị hao tổn nghiêm trọng sức sống, dĩ nhiên cũng chịu đựng Dịch Vân nhiều lần như vậy công kích. Nhưng mà, sức sống mạnh hơn hắc giáp ma thần. Hiện tại tình huống của hắn cũng đã gay gâu tới cực điểm. Hắn hoàn toàn ở vào kề cận cái chết. Xèo, băng liên ở trong hư không tỏa ra. Lâm Tâm Đồng đạp lạnh theo gió mà đến. Kiếm trong tay của nàng. Giống như U Linh đâm vào hắc giáp ma thần yết hầu. Chiêu kiếm này, trực tiếp để hắc giáp ma thần sinh mệnh kề bên tan vỡ. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Nguyên bản bị hắc giáp ma thần áp chế tà tính năng lượng cũng bộc phát ra. Bắt đầu trắng trợn nuốt chửng hắc giáp ma thần thần hồn. À, hắc giáp ma thần thống khổ gầm hét lên. Hắn một quyền đập về phía Dịch Vân trong lòng. Cú đấm này đập trúng. Dịch Vân lồng ngực không phải bị xỏ xuyên không thể. Dịch Vân thân thể bay ngược, đang lùi lại trong quá trình. Hắn ném ra tay bên trong tử hồn mộc, xèo, tử hồn mộc như là cây lao như thế, xuyên thẳng hắc giáp ma thần ngực, chính đâm vào trước thuần dương gãy kiếm đâm vào trong vết thương. Phốp, tươi máu nhuộm đỏ tử hồn mộc, lại bị tử hồn mộc nhanh chóng hấp thu. Này một đoạn thần mộc, đã từng nhiễm qua ma thần máu. Nó hút máu mà chết, ngưng tụ suy vong, khô héo ý cảnh. Lúc trước chết trên tử hồn mộc cổ ma thần, nhưng là xa mạnh mẽ hơn hắc giáp ma thần. Tử hồn mộc đóng ở hắc giáp ma thần ngực, lại như là đóng đinh ma quỷ cái đinh. Hắc giáp ma thần sức sống cấp tốc trôi qua, trên người hắn áo giáp bắt đầu phá toái, trên người bắp thịt nổ tung, máu tươi chảy ròng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắc giáp ma thần há mồm liền có máu đen không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra. Hắn nhìn Dịch Vân, ánh mắt dường như muốn đem Dịch Vân đâm thủng. Ngươi muốn giết ta, ta muốn ngươi chôn cùng. Hắc giáp ma thần từng chữ cắn ra câu nói này. Hắn trên hàm răng tất cả đều là máu. Điều này làm cho lúc này hắc giáp ma thần nhìn qua giống như trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. À, hắc giáp ma thần gầm thét lên. Bắp thịt của hắn từng tấc đổ nát. Điên cuồng năng lượng từ trong cơ thể hắn tiết ra. Những năng lượng này đầy dẫy mảnh này dị độ thời không. Lực lượng không gian trở nên hỗn loạn lên. Tạch tạch tạch, không gian xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn nứt. Những này vết rạn nứt đang nhanh chóng mở rộng. Dịch Vân vẻ mặt biến đổi. Đây là, sụp xuống đi. Hắc giáp ma thần rít lên một tiếng. Không gian bức tường ngăn cản dồn dập nổ tung. Hóa thành kinh khủng không gian phong bạo, tùy ý phát tiết ra. Ta để này dị độ thời không triệt để nổ tung. Chúng ta đồng thời cuốn vào đại thế giới giới hạn không gian loạn lưu bên trong. Vĩnh viễn phiêu lưu, vĩnh viễn tử vong. Hắc giáp ma thần đã điên cuồng. Theo toàn thân hắn năng lượng điên cuồng phát tiết, hắn lộ ra dữ tợn mà khốc liệt cười to. Ở cuối cùng này trong tiếng cười, hắc giáp ma thần sức sống từ từ tiêu hao. Bồng, một tiếng nổ vang, hắc giáp ma thần hồn hải rốt cục tan vỡ. Tiêu tán ma thần linh hồn bị tà tính có thể số lượng lớn tứ nuốt chửng. Hắc giáp ma thần hai mắt bắt đầu trở nên lờ mờ. Thân thể cấp tốc mất đi sức sống. Này một vị tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thượng cổ ma thần. Rốt cục ở ngày hôm nay, triệt để tiêu vong, chết tại Dịch Vân trong tay. Nhưng mà lúc này, đáng sợ kia không gian phong bạo cũng hướng về Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bao phủ tới. Cẩn thận, Dịch Vân vẻ mặt đại biến. Hắn một phát bắt được Lâm Tâm Đồng tay, đem Lâm Tâm Đồng vòng eo ôm lấy. Lúc này Dịch Vân tình huống cũng là gay gâu cực điểm. Tay hắn nắm đạo diệp, trong cơ thể còn sót lại nguyên khí điên cuồng truyền vào trong đó. Đạo diệp ánh sáng nhạt lấp lóe, hóa thành một đạo trong suốt màn ánh sáng, đem chính mình cùng Lâm Tâm Đồng bao phủ trong đó. Không gian phong bạo kéo tới, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng màn ánh sáng này lại như là bão táp bọt khí giống như vậy, xem ra bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Dịch Vân khổ sở chống đỡ lấy, nhưng mà hắn trong cơ thể nguyên khí từ lâu thật to tiêu hao. Căn bản không thể ở này không gian phong bạo bên trong đem khống phương hướng. Hắn trơ mắt nhìn cái này năng lượng bọt khí bị không gian phong bạo cuốn sạch lấy. Tùy ý bồng bềnh, càng lúc càng thâm nhập không gian loạn lưu nơi sâu xa. Càng là thâm nhập thì càng khó trở lại thiên nguyên giới cùng thần hoang chỗ thế giới bên trong. Dịch Vân trong lòng sốt sắng, hắn đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ chỉ là vừa mới cất bước. Tuy rằng xé ra không gian bức tường ngăn cản, nhưng muốn về thiên nguyên giới chỗ thế giới còn muốn hào hào tìm tòi. Nhưng là bây giờ hắn cùng Lâm Tâm Đồng bị trực tiếp thả vào không gian loạn lưu bên trong. Càng là sâu vào không gian loạn lưu, muốn tìm được con đường quay về thì càng khó. Sau một quãng thời gian, liền đúng như hắc giáp ma thần từng nói, bọn họ sẽ bị lạc ở không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viễn bồng bềnh cho đến chết. Mắt thấy vượt qua bay càng xa, Dịch Vân trong lòng lạnh lẽo. Lúc này hắn chống đỡ cái này năng lượng màn ánh sáng đều cực kỳ miễn cưỡng, chớ nói chi là ở không gian phong bạo bên trong đi ngược dòng nước. Trời muốn diệt ta sao? Dịch Vân cắn chặt hàm răng, hắn không cam lòng, cuộc đời của hắn mới vừa vặn cất bước, làm sao có thể chết ở chỗ này? Ngũ, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.